ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1438, ta Diệp Thiên hôm nay liền muốn chém một tôn vô thượng vực tổ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Kim Thần Thánh Tổ, vô thượng cấp vực tổ trung kỳ. Đã từng cũng coi là tung hoành hắc ám thánh vực vô địch vực tổ. Danh khí 10 điểm lớn. Về sau tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ. Lại đảm nhiệm qua Thanh Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ. Bây giờ là Thanh Nguyên Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn Pháp vực tổ. Ngươi giết ta Thanh Nguyên Thánh Địa nhiều như vậy vô địch vực tổ. Đoạn ta Thanh Nguyên Thánh Địa căn cơ. Hôm nay ta không tha cho ngươi. Kim Thần Thánh Tổ giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khác này. Hắn sẽ không kiêng kỵ Diệp Thiên thân phận. Coi như hắn giết Diệp Thiên. Lại như thế nào? Chẳng lẽ lại. Chiến môn sẽ đến giết hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huống hồ, lần này là Diệp Thiên đánh vào Thanh Nguyên Thánh Địa, chu diệt bọn hắn Thanh Nguyên Thánh Địa vô địch vực tổ. Cho dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng Thanh Nguyên Thánh Địa vẫn như cũ chiếm lý. Cho nên, hắn coi như thật giết Diệp Thiên, tuyệt đối không có chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi chết đi, Kim Thần Thánh Tổ một cái tay chộp tới Diệp Thiên. Một chảo này vô số quy tắc vỡ nát, kinh khủng đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, âm thầm, một chút thế lực khác vô địch vực tổ. Cũng xuyên thấu qua vô tận cương vực, nhìn trộm đến nơi này tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vừa nhìn thấy Kim Thần Thánh Tổ xuất thủ, nhao nhao run lên trong lòng. Cái này thế nhưng là vô thượng cấp vực tổ xuất thủ. Tùy tiện liền có thể xóa bỏ một tên vô địch vực tổ. Cho dù là một bước vô địch vực tổ cũng không phải vô thượng cấp vực tổ đối thủ. Chỉ cần một chút siêu việt vô địch vực tổ tồn tại. Tỉ như ngũ lôi vực tổ loại kia vô địch vực tổ. Mới có thể bằng vào kinh khủng chiến lực cùng yếu kém vô địch vực tổ chém giết một hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Kim Thần Thánh Tổ cũng không phải loại kia vừa mới tấn thăng lại yếu kém vô địch vực tổ. Mà là vô địch vực tổ trung kỳ. Tiến nhập vô địch vực tổ đã vô tận 5 tháng. Cho nên. Không ai cho rằng Diệp Thiên có thể chống lại Kim Thần Thánh Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng vào lúc này. Diệp Thiên triển lộ tự mình tổ thể. Ẩm ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vĩnh hằng bất diệt tổ thể bày ra. Rất nhiều tổ kỹ ra thân. Chợt một mâu đâm về phía Kim Thần Thánh Tổ. Bịch một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên công kích cùng Kim Thần Thánh Tổ thủ trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Lập tức. Chôn vùi chi quang quét ngang hết thảy. Một chút xem náo nhiệt còn không có rời xa Thanh Nguyên Thánh Địa vực tổ nhóm. Nhao nhao bị liên lụy. Lập tức hóa thành cho tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Diệp Thiên vẻn vẹn cái lui về phía sau một chút cự ly. Trái lại Kim Thần Thánh Tổ lại bay ngược ra ngoài. Âm thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng vị theo dõi vô địch vực tổ bị khiếp sợ. Vô thượng cấp vực tổ bị đánh bay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp vực tổ thực lực quá kinh khủng đi. Vậy mà có thể đánh bay kim thần thánh tổ. Có phải hay không kim thần thánh tổ thụ thương quá nặng. Đến nay không có khôi phục lại. Lúc này mới chủ quan rồi. Mới không phải chủ quan đâu. Kim thần thánh tổ thương thế đoán chừng khôi phục được hơn 9 thành. Các ngươi nhìn kỹ một chút Diệp Thiên tình huống. Kia là tổ thể A. Mà lại trên thân hiển hiện mỗi loại tổ kỹ khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên thánh thể là vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể. Bây giờ phá vỡ gông cùm xiềng xích. Ngưng tụ thành vĩnh hằng bất diệt tổ thể. Mà lại hắn sẽ tổ kỹ nhiều lắm. Lúc này mới bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim ti tổ kỹ. Hư chảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không độn tổ kỹ. Diệp Thiên bộc phát toàn bộ chiến lực. Đặc biệt là hư chảm tổ kỹ. Uy lực quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mỗi một kích hư chảm đánh vào kim thần thánh tổ trên thân. Cũng phá vỡ hắn vô thượng cấp vực thể. Đem kích thương. Mà kim thần thánh tổ công kích lại đánh không chúng có được không độn tổ kỹ Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim thần thánh tổ. Ngươi liền tổ thể cũng không có. Một môn tổ kỹ cũng không biết. Cũng muốn giết ta. Diệp Thiên thỏa thích trào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là ta bước vào vô thượng cấp vực tổ. Không. Cho dù là đánh vỡ vô địch vực thể cực hạn. Cho dù chỉ tiến hành một lần vô địch vực thể thuế biến. Đều có thể tùy tiện giết ngươi. Diệp Thiên tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Kim thần thánh tổ không cách nào phản bác. Bởi vì Diệp Thiên nói là sự thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nhìn ra được. Diệp Thiên đối nhục thân trưởng khống trình độ cũng không cao. Mới gấp mấy chục lần mà thôi. Nếu là trưởng khống đến 365 lần. Hắn liền không cách nào xa xa không cách nào chống lại Diệp Thiên. Một khi thật làm cho Diệp Thiên hoàn thành vô địch vực thể một lần thuế biến. Hắn thật sẽ bị nó đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ. Hắn chỉ là dựa vào vô thượng cấp vực thể ưu thế cùng vô thượng cấp vực tổ năng lực khôi phục. Lúc này mới có thể cùng Diệp Thiên chống lại. Nhưng mà, chém giết đến cuối cùng. Kim thần thánh tổ thương thế càng ngày càng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng công kích trên thực tế không cách nào đối vô thượng cấp vực tổ tạo thành tổn thương gì. Bọn hắn vô thượng cấp vực thể trực tiếp liền có thể miễn dịch đại bộ phận công kích. Nhưng tổ kỹ cùng tổ thể mang tới công kích đối vô thượng cấp vực tổ tổn thương quá lớn. Vô luận là tổ thể, vẫn là tổ kỹ, trên thực tế cũng dính đến thủy tổ cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đối thủy tổ cấp tới nói. Vô thượng cấp vực tổ cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Cho nên, tổ thể cùng tổ kỹ là 10 điểm kinh khủng đồ vật. Cho dù là rất nhiều vô thượng cấp vực tổ cũng 10 điểm khát vọng tổ thể cùng tổ kỹ. Phàm là có thể luyện thành tổ thể hoặc là tổ kỹ. Kia vô thượng cấp vực tổ liền áp đảo đồng dạng vô thượng cấp vực tổ phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, liền giống với đã từng quỷ hồ tổ chức thủ lĩnh quỷ hồ đế tổ. Thân là vô thượng cấp vực tổ, hơn nữa còn là một vị thủy tổ dòng dõi. Nhưng lại bởi vì không có luyện thành tổ thể, cũng không có tổ kỹ, bị hỏa văn chiến tổ hóa thân treo lên đánh. Vị kia quỷ hồ đế tổ thực lực, thậm chí còn không bằng kim thần thánh tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, Diệp Thiên Hư chạm lần nữa chính xác kim thần thánh tổ. Kim thần thánh tổ một bộ phận nhục thân bị chôn vùi. Mặc dù trong nháy mắt khôi phục nhục thân, nhưng thương thế lại nặng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đột ngột, kim thần thánh tổ cầu xin tha thứ. Vạn pháp vực tổ, nhóm chúng ta Thanh Nguyên Thánh Địa xin lỗi. Chuyện hôm nay tính toán như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tính toán. Diệp Thiên cười lạnh, ta giết các ngươi Thanh Nguyên Thánh Địa nhiều như vậy vô địch vực tổ. Các ngươi không có khả năng được rồi. Ta sẽ không cho tự mình lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hôm nay ta liền muốn chém giết một tôn vô thượng cấp vực tổ. Vạn pháp vực tổ, ngươi đừng quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim thần thánh tổ giận dữ. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chém giết tiếp tục. Đột ngột, kim thần thánh tổ lấy ra một trang giấy, trên mặt hiện ra đau lòng. Hiển nhiên cái này một trang giấy 10 điểm bất phàm, giá trị vô cùng chân quý, chính là hắn chân quý nhất chi vật một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gặp kim thần thánh tổ thúc giục cái này một trang giấy. Một cái sinh vật khủng bố hiện lên, kia là một sinh vật hình người, nhưng diện mạo dữ tợn, như là ma quỷ, thân cao lớn hẹn 3 vạn trượng, toàn thân tràn ngập lân phiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, nhưng lại cho tất cả mọi người một loại đại khủng bố. Đột ngột, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này hình người hư ảnh, vươn móng vuốt, vồ một cái về phía Diệp Thiên, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng phảng phất không nhìn thời gian, hoặc là nói thời gian cấm chỉ, Diệp Thiên không thể né tránh, thậm chí liền không độn tổ kỹ cũng không có thi triển đi ra, liền bị đối phương một chảo vồ xuyên thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phốc, Diệp Thiên thổ huyết không ngừng, thụ thương rất nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất diệt tổ kỹ, khôi phục. Diệp Thiên thôi động bất diệt tổ kỹ, thương thế trên người nhanh chóng khép lại, nhưng có chút lực lượng tiêu tán không được, vẫn giấu kín lấy Diệp Thiên thương thế, nhưng ở bất diệt tổ kỹ tác dụng dưới, vẫn là một chút xíu bị ma diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kia hư ảnh đến cùng là cái gì? Tựa hồ không phải cấm kỵ sinh vật, cũng không giống là hắc ám hủy diệt vực hủy diệt thánh tộc. 3000 tà tộc, tựa hồ là một loại đặc thù sinh vật. Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, mà là muốn chém giết kim thần thánh tổ. Lúc này, kim thần thánh tổ mộng bức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, ngươi lại còn sẽ bất diệt tổ kỹ. Kim thần thánh tổ lộ ra không cam tâm chi sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như Diệp Thiên không có bất diệt tổ kỹ khôi phục thương thế, vừa rồi một kích kia tất nhiên đã thương nặng Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên mất đi 8-9 thành sức chiến đấu, mà bây giờ, Diệp Thiên thương thế khôi phục được quá nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác